Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 23, đá củi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt khẽ mỉm cười, rồi nhìn Thái hậu đang uy nghi ngồi ở vị trí chủ tọa nói: "Lệ phi nên cảm ơn Thái hậu, nếu không phải Thái hậu công bằng chính trực chấp thuận kiến nghị của bổn cung cũng chẳng làm được gì." Lời Tang Nguyệt nói thật khéo léo, vừa rồi nàng đã đóng vai kẻ ác trước mặt Tang Lăng, giờ lại tô điểm cho Thái hậu, đem công lao nhường hết cho Thái hậu, còn tội lỗi thì giữ lại cho mình. Thái hậu bị lời nói đẹp đẽ của Tang Nguyệt chọc cho bật cười, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời. "Hoàng hậu khiêm tốn quá, ha ha." Tang Nguyệt khẽ mỉm cười, rồi cúi người nhìn đại hoàng tử ngoan ngoãn, xoa đầu hắn. "Đại hoàng tử, bây giờ là giờ học rồi, sao con lại chạy đến đây?" Đại hoàng tử cười tâu toét, lộ ra mấy cái răng cửa lớn. "Lúc hoàng hậu nương nương dạy dỗ người thật đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà con từng gặp." Cái miệng nhỏ này trực tiếp bỏ qua chủ đề khiến hắn lúng túng, tặng cho Tang Nguyệt một lời khen hoa mỹ. "Nói bậy bạ, bổn cung không đẹp bằng mẫu phi của con, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt con nên là mẫu phi của con." "Đúng, mẫu phi đẹp nhất, hoàng hậu nương nương và mẫu phi đều đẹp." Lệ phi thường xuyên ở cùng đại hoàng tử, những lời khen hoa mỹ như vậy không biết đã nghe bao nhiêu lần, giờ đã miễn nhiễm. "Thằng nhóc con, đừng tưởng con khen ta và hoàng hậu nương nương lên tận trời là không phải học bài." Lệ phi vừa nói vừa kéo hắn đi ra ngoài. "Bây giờ lập tức về học bài cho ta." "Mẫu phi." Đại hoàng tử bĩu môi lẩm bẩm. "Vô dụng, hoàng hậu nương nương." Đại hoàng tử quay đầu lại, làm ra vẻ đáng thương nhìn Tang Nguyệt. Lệ phi trực tiếp dùng một tay quay mặt đại hoàng tử về phía trước. "Đừng gọi nữa, dù con có gọi hoàng tổ mẫu cũng phải về học bài cho ta." Trong điện, Thái hậu và các phi tần nhìn đại hoàng tử nghịch ngợm đáng yêu cứ thế bị lệ phi đưa ra ngoài, ai nấy đều không nhịn được mà vui vẻ cười rộ lên. "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người về đi." Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Tang Nguyệt và các phi tần hành lễ với Thái hậu rồi lui khỏi Từ Ninh cung. Sau khi mọi người rời đi, Tang Nguyệt lại kéo Liễu Tần lại, cười nói: "Liễu Tần, lần trước ngươi làm bánh hoa quế thật ngon, còn không?" Tang Nguyệt thích đồ ăn, nàng cũng biết giữa các cô nương dễ dàng tăng cường tình bạn thông qua ẩm thực hoặc các sở thích chung khác. Nàng đã đọc truyện tranh, biết Liễu Tần thích nấu ăn, và sau lần cứu mạng vừa rồi, nàng cảm thấy Liễu Tần không ghét mình. Vì vậy, nàng định lấy Liễu Tần làm điểm khởi đầu, thêm một người bạn coi như bớt một kẻ địch. Quả nhiên, Liễu Tần nghe Tang Nguyệt nói thích bánh hoa quế do mình làm, còn chủ động đến tìm nàng xin liền hơi tự hào một chút. "Bánh hoa quế thì không có, nhưng thiếp thân mới làm bánh trà xanh, nếu hoàng hậu nương nương không chê, cũng có thể nếm thử." Nghe vậy, ánh mắt Tang Nguyệt sáng lên. "Được thôi, vậy bổn cung không khách khí nữa." Đúng lúc này, Lương Tiệp Dư vừa hay đi ngang qua họ. Tang Nguyệt cũng kéo Lương Tiệp Dư lại, cười tươi nói: "Lương Tiệp Dư, chúng ta cùng đến chỗ Liễu Tần ăn bánh trà xanh, tiện thể mang theo những thanh tre của ngươi. Chúng ta có thể vừa ăn ngon vừa làm đồ thủ công. Lần trước ta thấy trong phòng ngươi có một con heo nhỏ bằng tre đan rất đáng yêu, ngươi cũng dạy ta đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyện tranh, Lương Tiệp Dư rất thích làm đồ thủ công, tuy làm không giỏi lắm, nhưng Tang Nguyệt vẫn nâng đỡ nàng ta lên, không ngừng khen ngợi tay nghề nàng ta giỏi. Sau vụ diều lần trước, Tang Nguyệt biết Lương Tiệp Dư không có lòng dạ xấu xa gì, cũng là một người dễ kết bạn. "Nếu hoàng hậu nương nương không chê," Lương Tiệp Dư cong mắt cười, "vậy thiếp thân sẽ cho người đưa thanh tre đến cung Liễu Tần, ba chúng ta cùng chơi." Liễu Tần chưa từng làm đồ thủ công nhiều, cũng hứng thú nói: "Mang nhiều một chút, ta cũng muốn học làm." Tang Nguyệt nhìn Liễu Tần cười như hoa nói chậm rãi: "Hay là ngươi cũng chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu làm bánh, chúng ta làm xong đồ thủ công còn có thể cùng nhau học làm bánh." Lương Tiệp Dư và Liễu Tần đều khẳng định gật đầu. Hoạt động ngày hôm đó cứ thế được định ra. Ba người trong cung của Liễu Tần bận rộn cả một buổi chiều, cũng vui vẻ cả một buổi chiều. Để làm nổi bật khả năng của Lương Tiệp Dư và Liễu Tần hơn mình, khi làm đồ thủ công và bánh ngọt, Tang Nguyệt cố tình làm không tốt, khiến mấy người cười phá lên. Phụ nữ mà, khi ở trong lĩnh vực mình giỏi mà thấy người khác không bằng mình, luôn sẽ có tự hào nho nhỏ. Đối với những người mang lại cảm giác tự hào cho họ, họ cũng sẽ thích hơn vài phần. Sau khi dạy dỗ một ai đó thành công vào một ngày nào đó, sẽ có cảm giác tự hào lớn hơn. Thấy chưa, đây là người do nàng dạy dỗ, hơn nữa còn là hoàng hậu, nàng chính là thầy của hoàng hậu đó. Tàng Nguyệt hoàn toàn không quan tâm Liễu Tần và Lương Tiệp Dư có nói nàng ngốc hay không. Nàng chỉ cần thấy hai người coi nàng như bạn bè vui vẻ dạy nàng là nàng đã thỏa mãn. Nàng thực sự không muốn đi theo con đường cũ của hoàng hậu độc ác, bị các phi tần giết CS. Ế, tê, ta thật ngốc, sao lại không học được gì cả, không thông minh như các ngươi. Tàng Nguyệt nhìn con heo nhỏ và bánh ngọt mà nàng làm ra không ra hình thù gì trước mặt, làm ra vẻ mặt tủi thân. Lương Tiệp Dư và Liễu Tần đã ở cùng Tang Nguyệt nửa ngày, phát hiện nàng không có vẻ kiêu căng, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, không còn dùng quá nhiều từ ngữ kính cẩn. Liễu Tần nói, ngài làm ít thôi, nhưng ngài vẫn rất có thiên phú đó. Ngài xem, ngài còn phát minh ra loại bánh đen hơn cả đáy nồi, bánh đáy nồi, ha ha. Tang Nguyệt vừa cười vừa bĩu môi quay đầu nhìn Lương Tiệp Dư bên cạnh, trong mắt viết rõ mấy chữ. Xin được an ủi. Lương Tiệp Dư lại không nhịn được cười nói, đúng đó, ngài xem con heo nhỏ này làm không ra hình thù gì, ngược lại làm thành một cục phân lớn, cũng rất thú vị, ha ha. Tàng Nguyệt nhìn hai nữ tử vô tư khen mình như vậy, nàng không nhịn được cười phá lên. Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, trời dần tối, Tàng Nguyệt rời khỏi chỗ ở của Liễu Tần, trở về Phượng Tê Cung. Nàng vừa bước vào phòng, liền thấy một cục đá cuội to hơn nắm tay. Đủ màu sắc sặc sỡ, được đặt trên giá trưng bày ở giữa bàn. Sao lại có thêm một cục đá nhỉ? Sáng nay ra ngoài có thấy đâu? Tàng Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn nhìn cục đá cuội mới xuất hiện trên bàn. Thích không? Tặng cho nàng đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tàng Nguyệt quay đầu lại liền thấy Dạ Thừa Ân từ phía góc phòng bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Dạ Thừa Ân xuất hiện, Tàng Nguyệt liền bắt đầu căng thẳng. Cái tên nam nhân chó CS. Ế! Tên này tối muộn đến chỗ nàng làm gì, chẳng lẽ lại muốn nghỉ lại sao? Trong lòng nàng không vui nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, sao người lại đến đây? Dạ Thừa Ân đi đến bên cạnh Tang Nguyệt ngồi xuống, khuỷu tay chống trên bàn, lòng bàn tay đỡ cằm. Hôm nay sứ thần nước ngoài tặng một viên ngọc quý, tên là Long Phượng Trình Tường, trẫm nghe tên liền nghĩ đến hoàng hậu, nên đã mang nó đến tặng hoàng hậu. Viên đá cuội này ở thời hiện đại rất bình thường, thường được dùng trong thiết kế cảnh quan sân vườn như bờ nước, đặt đá cây cảnh, trang trí lối đi. Vậy nên món đồ này trong mắt Tang Nguyệt không tính là vật quý giá gì, chỉ có thể coi là đẹp mà thôi. Cách chương.